Tình nhân của Tổng Tài, chương 238, tìm thấy một chiếc nhẫn. Khóc chuyện audio.com, ngủ thêm một giấc nữa dậy là đã hơn 9 giờ. Hoắc Tư Danh tỉnh dậy, liền nhìn Hứa Doãn Hạ đang ngủ say trong lòng ngực mình. Môi không khỏi câu lên cười hạnh phúc, mặc dù đây không phải lần đầu tiên tỉnh dậy thấy cô trong ngực. Nhưng đây lại là lần tiên anh cảm giác được cô là vợ. Một người vợ thật sự của anh, lời cầu hôn hôm qua, tuy không phải lần đầu nói, chiếc nhẫn không phải lần đầu đeo nhưng anh và cô lại có cảm giác ngày hôm qua giống như rất trọng đại. Hoắc Tư Danh cứ nhớ tới chuyện đó, gương mặt vốn đã xoái giờ lại cười lên càng thêm xoái hơn. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc gối, lại nhẹ nhàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân anh. Lúc tối anh đã xử lý xong không ít công việc rồi nên chính anh cũng không gấp rút. Chính mình vệ sinh cá nhân xong đi ra thì Hứa Doãn Hạ vẫn còn ngủ say yên giấc trong chăn. Anh không gọi cô dậy, chỉ khẽ hôn nhẹ lên trán cô, sau đó một mình sang thư phòng làm việc, sắp xếp hết mọi thứ đâu vào đấy từ Hoắc Thị đến Doãn Hạ. Doãn Tư, xong hết toàn bộ công việc trong một tháng. Thì Hoắc Tư Danh gọi cho Đàm Vĩnh Long. Boss, Đàm Vĩnh Long từ sáng đã vào công ty làm việc. Chính anh cũng đã nghe tin đám người Ken gặp chuyện. Trong lòng không khỏi lo lắng nhưng HK bên nước B cần anh. Hoắc Thị, Doãn Hạ, Doãn Tư còn cần anh. Anh cũng không thể lơ là công việc ở đây được. Lương của Long ca nhiều hơn 7 số không phía sau nha. Còn chưa tính tiền thưởng, tiền lì xì. Tiền hạ tỷ thưởng nửa, nên làm nhiều cũng phải à, cậu biết rồi. Vâng, tôi và Hạ Hạ sẽ đi Silla và En một chuyến. Cậu muốn đi cùng không? Boss và chị dâu cứ đi đi. Tôi sẽ ở lại đây làm vài việc cho Hoắc Thị và Doãn Tư. Doãn Hạ xong, khi nào Boss cần có thể gọi cho tôi? Ừ, ở lại nhớ cẩn thận một chút. Dừng một chút lại nói. Phía chính phủ Silla, họ nói sao? Họ nói họ sẽ điều tra kỹ hơn, với lại họ còn xác định ba cái xác cháy khét kia là của Ken và DT cùng với Gon. Giọng Đàm Vĩnh Long không kiềm được run rẩy khi nhắc đến tên của ba người đó. Chính anh không tin là sự thật, mặc dù Ken có hơi yếu đuối, chỉ sức tấn công về thể chất á, nhưng sẽ không bao giờ để chính mình gặp nguy hiểm. Hoắc Tư Danh nghe Đàm Vĩnh Long nói, mày nhíu chặt lại. Anh không tin những người theo anh gần 10 năm kia lại bị một đám cháy thiêu chết. Giọng anh lạnh lẽo đến thấu xương nói. Cứ mặc kệ họ, chúng ta tự mình tìm họ. Nếu họ đã nói vậy tin rằng bên Silla có người của Silla nữ đế đó vào rồi. Việc căn cứ mật tạo dựng hơn 5 năm bị lật tẩy. Không những thế lại bị giết hại trong vòng vài giờ như vậy là quá rõ ràng. Mặt khác, anh tin tưởng vào phán đoán của cấp dưới anh, dù cả đám có hơi não tàn một chút nhưng sẽ không thể nào để kẻ xấu xâm nhập mà không hề hay biết ngoài trừ Silla. Ý Boss là, Đàm Vĩnh Long hai mắt trừng to kinh ngạc, Hoắc Tư Danh không kiên nhẫn nói. Chính cậu tự hiểu, chuyện của HK chúng ta không cần chính phủ bên đó giúp nữa. Đừng nói hay công khai bất cứ thứ gì cho họ biết. Cứ dặn người của chúng ta giả vờ tin tưởng là được. Vâng, tôi đã hiểu, có tìm được gì không? Hoắc Tư Danh sau khi nói chuyện với Đàm Vĩnh Long xong lại gọi cho người ở Silla. Boss, họ nói ba cái xác đó là... Ken, còn chưa nói dứt câu đã bị cắt ngang. A, cậu tin sao? Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm hỏi. A là tên của một người. Đọc theo tiếng Anh nhé. Không tôi. Tôi cùng với các anh em ở đây không tin. Cậu thanh niên hơn 25 tuổi khẽ nói. Tốt, nên cậu cùng với những anh em còn lại phải nghe rõ những gì tôi nói. Boss nói đi, hãy tin lời của những người đó nói. Xem như ba người Ken đã chết trong vui cháy đó. Boss, tôi không muốn nói lại. Nhưng nếu muốn họ an toàn thì đừng chống lại những người bên đó. Tôi hiểu rồi. Dừng một chút lại nói. Đúng rồi, tôi có tìm thấy một chiếc nhẫn trong khu B, nơi diễn ra vụ cháy. Tôi đã gửi hình cho Boss rồi. Anh xem thử đi, còn thức thì thả xuống một CMT. hơn 10 người CMT sẽ viết tiếp chương mới tới 0:30 nha. 5, 10 chương, cầu phiếu nha, cách chương.